Harry Potter và câu chuyện học hạng nhất, chương 126, phần thưởng và tấn công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Translator Web Literature Việt Nam thấy mẹ Dina thoáng chút đã biến mất không chút dấu vết, Gaia không khỏi cảm thán, phù thủy là một sự tồn tại kỳ diệu. Nếu có cơ hội tôi muốn vào không gian của bạn để xem. Alan gật đầu chuẩn bị tạm biệt Gaia rồi rời đi. Alan, đợi tôi với. Gaia quay người bỏ đi mà không nói gì. Gaia rất nhanh đã trở về, ngoại trừ một rổ hoa quả, ngoài ra còn có một con độc giác thú trắng như ngọc có sừng được đặt ở đầu rổ. Alan, hiện tại môi trường Hogwarts không an toàn lắm, theo như lời bạn nói, thì con quái vật kia dường như có độc, chúng ta hãy mài sừng của độc giác thú thành bột, nó có thể giải trừ được độc, bạn có thể đem nó theo phòng thân hoặc giúp người khác chuẩn bị trước sẽ tốt. Gaia đặt rổ xuống mặt đất. Cảm ơn, Gaia. Alan nhớ lòng tốt của Gaia, đối với những loài động vật thần kỳ cũng không cần quá xã giao, trực tiếp đem mọi thứ thu vào. Sau khi tạm biệt Gaia, Alan bước rất nhanh chóng trở lại phòng ngủ chung của Ravenswap. Sau khi tắm rửa, anh vùi sâu vào một chiếc chăn mềm. Hệ thống vang lên một tin nhắn. Xin chúc mừng bạn hoàn thành nhiệm vụ bất ngờ. Phần thưởng là cơ hội rút thăm may mắn một lần. Hiện tại bạn có muốn rút thưởng không? Rút, Alan mong chờ nhìn chằm chằm vào chiếc mâm tròn xuất hiện trong đầu. Hôm nay, Alan đã cứu Malfoy và Marcus, Mai Lâm phù hộ, vận khí cũng rất tốt. Alan nhận được một quyển trục, mở ra xem, thì trên đó viết hướng dẫn tăng trưởng không gian. Bạn có thể lựa chọn bất kỳ một không gian nào mà hệ thống cung cấp, có thể tăng gấp đôi công suất của nó. Alan hiện có hai không gian, một là không gian lưu trữ và hai là không gian cho thú cưng. Suy nghĩ một chút, Alan không do dự ấn nút chọn không gian thú cưng. Hiện tại, không gian lưu trữ vô cùng phong phú, huống hồ Alan cũng có thể sử dụng việc mở rộng không gian để lưu trữ đồ vật cá nhân của mình. Nhưng ngay cả không gian trong vali của Neil Skeman, tác giả của nơi có các loài động vật ma thuật, cũng không quá lớn, có thể tăng gấp đôi không gian thú cưng đã xem như một cơ hội hiếm có. Nhìn vào không gian thú cưng với sự hài lòng, Alan lấy ra viên bảo ngọc Mai Lâm trên trán, trấn an thần kinh quá phấn khích của mình, bình tĩnh lại tinh thần và có một đêm ngủ thật tốt. Ngày hôm sau, Alan đi tập thể dục như mọi ngày. Tuy hôm nay có trận đấu với Hufflepuff nhưng Alan có vẻ đã nắm chắc phần thắng trong tay, nên không quá lo lắng. Đây rõ ràng là điều mà hầu hết các bạn học cùng lớp đều nghĩ như vậy. Vào bữa sáng, các sinh viên của Ravenswap đều rất hào hứng nói về trận đấu hôm nay, thậm chí có cả sinh viên còn bắt đầu suy nghĩ ăn mừng chiến thắng như thế nào. Các thành viên trong đội của Ravenswap tràn đầy nhiệt huyết. Họ chưa bao giờ mong chờ trận đấu như bây giờ, tràn đầy tự tin. Hufflepuff hoàn toàn tương phản với Ravenswap, một dài bàn dại trầm mặc nhưng ý chí chiến đấu của họ gần như không bị đả kích chút nào. Trận đấu giữa Gryffindor và Slytherin đã rõ kết quả, tình cảnh của họ so với Gryffindor lúc này cũng tương tự như vậy. Gryffindor có thể nắm chắc thắng lợi thì Hufflepuff nhất định cũng có thể như vậy. Alan nhìn thấy được tinh thần chiến đấu trong mắt của Hufflepuff, không thể nhịn được nên nở nụ cười. Đối thủ như vậy rất đáng được tôn trọng. Như vậy, đối với Hufflepuff họ sẽ dồn toàn lực để chiến đấu, bởi vì chúng ta cũng vô cùng khát khao chiến thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, bầu không khí căng thẳng của cuộc đại chiến đã biến mất sau khi một tin tức được thông báo. Eleanor Branstone của Hufflepuff đã bị tấn công đêm qua, và cơ thể của cô rơi xuống trước một cửa sổ kính lớn. Nghe nói, cô đã đến thăm giáo sư Lockhart, cô đã mang theo sô-cô-la hình trái tim tự chế của mình vẫy khắp nơi, khiến Flit phàn nàn rất lâu. Edward cầm miếng sandwich trong tay, nhưng nửa ngày anh cũng không ăn một miếng nào. Theo tin tức đáng tin cậy từ Gryffindor, Slytherin đã xây dựng một căn phòng bí mật trong lâu đài. Khi người thừa kế thực sự của họ đến trường, họ có thể mở căn phòng bí mật giải phóng nỗi kinh hoàng bên trong, để trường học được tinh lọc thanh trừ tất cả những người không xứng đáng học phép thuật. Edward nhấp ngụm sữa bò lạnh trước mặt anh và nói, tôi cũng xuất thân từ một gia đình Muggle. Alan hiểu rất rõ suy nghĩ của Edward, rốt cuộc Edward thông minh hơn, cậu chỉ là một cậu bé 12 tuổi, nên khi đối mặt với những sinh vật kỳ quái, lòng tràn đầy sợ hãi thì chỉ là một chuyện bình thường. Đừng lo lắng, cố gắng không nên ở một mình, có thể hãy ở cùng với bạn học cùng lớp. Nếu như bị hóa đá cũng không cần quá lo lắng, giáo sư Sprout đang dồn lực để trồng cỏ Mandrake, nếu thành công cỏ Mandrake người bị hại sẽ khỏe mạnh trở lại. Giọng nói điềm tĩnh của Alan có một sức mạnh trấn an, không chỉ Edward. Ravenswap, những người nghe thấy điều này, đã bình tĩnh lại và không còn hoảng loạn. Cách chương.